Trọng sinh tiêu giao đạo, quyển 2 chương 62, cửu khúc đan văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Taylor Samurai nghe xong những cải biến về định mức tài liệu và điều chỉnh hỏa hầu khi luyện đan mà Bạch Dịch nói, Dương Nhất Phàm nhíu mày trầm tư chờ sau một lúc mới gật đầu nói. Ngày mai ta sẽ thử xem sao, loại phương pháp này cũng là kinh nghiệm luyện đan của tiền bối trong Bạch gia ngươi sao? Bạch Dịch gật đầu mà không biết phải giải thích thế nào khác. Dương Nhất Phàm cứ thế cáo từ rời đi. Trưởng bối nhà ta, lúc không còn người ngoài, Bạch Dịch mới cười nhạt, lẩm bẩm. Đó chính là một vị tán tiên, đã từng là thanh không chi chủ cơ đấy. Phì, phì phì, lời nói của Bạch Dịch bị những âm thanh nhỏ đột nhiên cắt ngang. Bạch Dịch nhướng mày, đưa tay lên rồi kéo ra một con bạch trùng, tức giận quát. Ngươi lại nổi điên làm gì đấy? Phì, phì, chủ tử, bạch trùng là mặt cười khổ, vừa nôn ọe, khóc lóc vừa kể lể. Cái con kiến thối tha trong vỏ thiếu chút nữa đã hôn chết ta rồi. Phì, phì, Bạch Dịch vừa nhìn thấy bạch trùng trúc hỏa này đã thấy đau đầu không thôi. Nó từng là trúc long bá đạo lạnh lùng ít nói, chưa từng nói những lời dư thừa bao giờ. Còn tên trúc hỏa này, lông gà vỏ tỏi chuyện gì cũng có thể mang ra để gây chuyện được. Tên này không phải long, rõ ràng giống với một con sú trùng nhiều chuyện hơn. Đối với bạch trùng này, Bạch Dịch cũng không có biện pháp nào. Hắn thu nó lại vào trong tay áo, lấy đê giai linh thạch ra chuẩn bị tu luyện. Chủ tử, hắc hắc cho ta một khối linh thạch chứ. Ấu thể trúc long ló ra từ trong vạt áo, cười hi hi. Ngươi vừa tiến hóa thành yêu thú bậc một có thể cắn nuốt được bao nhiêu đê giai linh thạch chứ? Bạch Dịch nhíu lông mày, trầm giọng hỏi. Trúc long có thể ăn mọi vật trong thiên hạ, không chỉ linh thảo, tài liệu cực rắn để luyện khí nó cũng có thể nuốt vào được. Thế nhưng hiện giờ trúc long có cấp bậc quá thấp hẳn không thể cắn nuốt linh thạch được mới đúng. Không thể cắn, bạch trùng khăng khăng, nhưng ta có thể liếm mà. Khoảng không trước mắt Bạch Dịch tối sầm lại, thiếu chút nữa lăn ra bất tỉnh. Bất đắc dĩ, hắn lấy ra một khối đê giai linh thạch treo lên đầu bạch trùng, sau đó nhét nó vào trong vạt áo rồi bắt đầu vận chuyển tâm pháp tu luyện. Ngày hôm sau, Dương Nhất Phàm dậy thật sớm. Trời chưa sáng hắn đã vội vàng đi tới chấp sự đường, dùng vài loại tài liệu còn không nhiều lắm đổi lấy 10 phần tài liệu để luyện chế ra tẩy tủy đan, sau đó lại đi tới địa hòa quật ở luyện khí điện, sau khi tiêu hao mất một khối đê giai linh thạch thì kiếm được một gian nhà đá chuẩn bị cho việc luyện đan. Không đạt tới cảnh giới kim đan thì không có đan hỏa, tu sĩ trúc cơ muốn luyện đan phải mượn địa hỏa trong tông môn. Nơi này thuộc địa hòa quật của luyện khí điện, là địa điểm cung cấp nơi luyện đan, luyện khí cho đệ tử cấp thấp tu luyện. Mỗi lần sử dụng phải giao nộp một khối đê giai linh thạch, sau đó được dùng trong một ngày. Tối qua, sau khi được Bạch Dịch chỉ điểm, Dương Nhất Phàm quyết định hôm nay sẽ tới thử xem sao. Với tỷ lệ luyện chế thành công tẩy tủy đan của hắn, dẫu phương pháp mà Bạch Dịch nói không có hiệu quả, ít nhất hắn cũng có thể luyện chế ra một loại đan dược chênh lệch không nhiều lắm với tẩy tủy đan thành phẩm. Hít thở sâu một hơi, Dương Nhất Phàm bắt đầu dựa theo phương pháp phối hợp tài liệu Bạch Dịch đã nói, dẫn xuất địa hỏa, bắt đầu luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa hỏa ở trong một cái tiểu đỉnh dùng để luyện đan, mỗi lần có thể luyện chế một hạt cũng có thể luyện chế đồng thời 10 phần tài liệu. Dương Nhất Phàm chỉ lấy ra một phần tài liệu cho vào, dựa theo lời Bạch Dịch nói, tới lúc ngửi thấy đan hương nhẹ nhẹ bay lên thì lập tức tăng địa hỏa lên tới cực hạn. Cái bếp lò trong gian nhà đá trở nên nóng rực, liệt diễm qua đi, đan dược ngưng hình trong căn nhà đá nổi lên mùi thơm của tẩy tủy đan. Thành công rồi, Dương Nhất Phàm lấy từ trong đỉnh ra một hạt đan dược tỏa ra đan hương thuần khiết chính là tẩy tủy đan mà trong lòng hưng phấn không thôi. Hắn không nghĩ chỉ dùng phần tài liệu đầu tiên để luyện chế mà đã thuận lợi như vậy. Đợi sau khi kiểm tra hạt đan dược cẩn thận xong, sắc mặt hắn càng kinh hãi, trắng bệch cuối cùng la lên thất thanh. Cửu khúc đan văn trong nội đan cực phẩm, điều này sao có thể xảy ra được, trên linh đan sinh ra đường vân tự nhiên gọi là đan văn. Bình thường, linh đan không phân chia phẩm giai, nhưng một khi xuất hiện đan văn thì chứng tỏ nó là một hạt đan được có dược hiệu rất tốt. Hơn nữa, đan văn càng nhiều, dược hiệu càng tốt hơn. Nếu có thể đạt tới 9 vòng đan văn, đan dược ấy đã đạt tới cấp bậc nội đan cực phẩm. Một hạt đan dược có 9 vòng đan văn biểu thị dược hiệu đã đạt tới đỉnh phong, được vinh dự gọi là cửu khúc đan văn, dược hiệu của nó cùng đẳng cấp với linh đan cấp 3 trở lên. Giá bán của nó có thể gấp 10 lần linh đan thường. Linh đan có chứa đan văn bình thường Dương Nhất Phàm không thể luyện chế ra được. Lúc trước tối đa hắn cũng chỉ luyện chế ra linh đan có 2 vòng đan văn, thế mà cũng đã làm hắn mừng rỡ suốt cả ngày. Hôm nay, hắn tiện tay luyện chế lại có thể luyện ra cửu khúc đan văn, bản thân hắn không thể tin nổi. cửa khúc đan văn quý hiếm làm Dương Nhất Phàm vô cùng xúc động. Hạt tẩy tùy đan này, dù sư tôn của hắn cùng mấy vị trưởng lão trong đan các cũng chưa chắc đã luyện chế ra được. Dương Nhất Phàm đoán chắc vị sư tôn của hắn mất một tháng cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một hạt tẩy tùy đan đạt tới cửu khúc đan văn như thế này. Quá kinh hãi, Dương Nhất Phàm hít sâu một hơi, sự tôn sùng dành cho vị trưởng bối trong nhà Bạch Dịch đã có thể so sánh với sự tôn sùng dành cho thần linh. Lúc trước hắn đoán người này có thể đạt tới cảnh giới kim đan, hiện giờ xem ra, vị này rất có thể đã đạt tới cảnh giới nguyên anh rồi. Ổn định lại tinh thần, Dương Nhất Phàm tiếp tục việc luyện đan, nhưng dù hắn có cẩn thận 10 phần, tới lúc tiêu hao hết cả 10 phần tài liệu cũng không luyện chế ra thêm một viên cửu khúc đan văn nào nữa. Trong đó có 4 hạt tẩy tùy đan đạt tới 3 vòng đan văn và 3 hạt tẩy tùy đan thông thường. Tính cả viên đan dược cửu khúc đan văn lúc trước là 8 hạt. 10 phần tài liệu có thể luyện chế ra 8 hạt tẩy tùy đan, tỷ lệ thành công là 8 phần. Thêm một lần, Dương Nhất Phàm chấn động sâu sắc, đừng nói là hắn, chỉ sợ sư tôn của hắn cũng chưa bao giờ đạt tới tỷ lệ luyện đan thành công này. Đan văn huyền diệu, tỷ lệ luyện thành lại cực cao. Dương Nhất Phàm đã bội phục sát đất vị trưởng bối Bạch gia kia rồi. Nếu thiên phú tu luyện của hắn có thể hồi phục như lúc ban đầu, đừng nói là làm nô bộc cho Bạch gia, cho dù bảo hắn làm nô tài hắn cũng nguyện ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỏi cần phải nói, kinh nghiệm luyện đan mà Bạch Dịch nói cho hắn lần này có thể giúp hắn luyện chế tẩy tùy đan dễ dàng đã giúp hắn kiếm ra lượng linh thạch lớn như thế nào. Rời khỏi địa hòa quật, Dương Nhất Phàm liền quay trở lại Lưu Tiên Cư, mang hạt cửu khúc đan văn kia đưa cho Bạch Dịch, lại để lại 3 hạt tẩy tùy đan có chứa đan văn xong mới cao hứng rời đi. Xuất ra 4 hạt, hắn còn lại 4 hạt, sau khi bán đi có thể kiếm được một số lợi nhuận nhỏ. Hiện giờ tẩy tùy đan vẫn có tác dụng chút ít đối với Bạch Dịch, hắn không khách khí nhận lấy, sau vài ngày đã phục dụng 3 hạt tẩy tùy đan kia vào. Hạt đan dược đạt tới cửu khúc đan văn hắn không dùng mà nhường lại cho Bạch Trùng. Cảnh giới luyện khí trung kỳ chỉ cần ăn đan dược bình thường vào là được. Ăn cửu khúc đan văn vào cũng không có nhiều chỗ tốt. Dược hiệu của nó tuy cao nhưng sức chịu đựng của bản thân cũng có hạn, trong khi tác dụng của nó đối với Trúc Long lại cao hơn nhiều. Tuy Trúc Hỏa gây ra không ít phiền toái cho hắn, nhưng dù sao nó vẫn là ấu thể của Trúc Long. Trong nửa tháng này, Bạch Dịch hoàn toàn tập trung tĩnh tu tại Lưu Tiên Cư. Dương Nhất Phàm ở cách đó không xa, Lũng Thiên Lý cũng không dám đến sinh sự để chuốc lấy phiền toái. Linh khí bên trong Thương Vân Tông rất đầy đủ, so với Nhập Vân Cốc thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ nửa tháng, linh khí ở Tử Phủ bên trong Bạch Dịch đã tiếp cận đến đỉnh phong, qua vài ngày là hắn có thể đột phá cảnh giới, đạt tới luyện khí hậu kỳ. Từ lúc ở Nhập Vân Cốc đi vào Thương Vân Tông, thời gian mới chỉ chưa tới 2 tháng, cảnh giới của hắn đã sắp đạt tới luyện khí hậu kỳ, tốc độ tu luyện này khiến cho người ta sợ hãi. Nếu các trưởng lão trong tông môn biết được hẳn sẽ giật mình không thôi. Có ẩn linh quyết, chỉ cần không gặp phải cường giả đạt tới kim đan cẩn thận điều tra, Bạch Dịch có thể che giấu tu vi của mình ở bất cứ giai đoạn nào của luyện khí kỳ. Vì vậy, dù tốc độ tiến giai rất nhanh cũng không làm hắn băn khoăn. Sau nửa tháng, những ngày yên tĩnh trong Lưu Tiên Cư một lần nữa bị Lũng Thiên Lý khuấy đảo. Đợt giao nhiệm vụ tông môn thứ 2 đã tới, mỗi tháng chỉ cần một lần hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Tốc độ này đối với Lũng Thiên Lý là quá chậm, hôm nay Dương Nhất Phàm đã trở lại Lưu Tiên Cư, việc phân nhiệm vụ không chỉ do mình hắn định đoạt. Hắn muốn chỉnh đốn Bạch Dịch sẽ khó khăn hơn nhiều, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn cho Bạch Dịch một nhiệm vụ thật đặc biệt. Quét dọn thiên lao trong thời gian một tháng, đệ tử bình thường, mỗi tháng hoàn thành một lần nhiệm vụ tông môn thì sẽ được nhận 10 khối linh thạch. Nhưng đệ tử bình thường có thể tự mình lựa chọn nhiệm vụ, làm theo khả năng của mình là được. Những đệ tử ngoại môn ở Lưu Tiên Cư không có quyền lợi ấy, mọi việc đều có Lũng Thiên Lý an bài. Biết Lũng Thiên Lý chẳng phải người lương thiện, Bạch Dịch cũng không có cách nào. Dương Nhất Phàm cũng không thể can thiệp vào việc phân chia nhiệm vụ này. Dương Nhất Phàm biết nhiệm vụ quét dọn thiên lao này tuy tốn nhiều thời gian, ban thưởng hoàn thành cũng rất thấp nhưng ngược lại lại không gặp phải nguy hiểm gì nên cũng không quá lo lắng. Truyền đạt nhiệm vụ xong, đệ tử ngoại môn nhốn nháo rời khỏi chỗ ở tìm kiếm địa điểm thực thi nhiệm vụ của mình. Lần này Bạch Dịch đi một mình, tới một khe suối tĩnh mịch ở phía nam tông môn. Cách chương.